Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 100 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 100 của bộ truyện này. Sương mù dày đặc phía dưới tháp năng lượng chậm rãi tán đi, lộ ra hình dáng bên dưới. Đó là một cái ao, mà sương mù dày đặc kia chính là từ trong ao này tản mát ra. Một cái ao to chừng 10 trượng, chỉ có điều đây là một cái ao không. Lúc nhìn thấy cái ao này, trong đầu của Phương Minh đột nhiên hiện ra một loại cảm giác lạ kỳ. Còn không đợi đến khi hắn triệt để nhìn rõ ràng, lập tức phát hiện thân thể một lần nữa không bị khống chế, bay về phía trước ao, rốt cuộc rơi thẳng vào giữa ao. Kiểm tra, đo lường số hiệu 76, tiến vào tạo thần trì, mở ra hình thức tạo thần. Tháp năng lượng đột nhiên bắt đầu chuyển động xoay tròn, mà theo tháp năng lượng này xoay tròn, bên trên tháp năng lượng giống như một vòi phun, có chất lỏng từ bên trong phun ra, phun thẳng vào trong cái ao bên dưới. Chất lỏng rơi vào trong ao, cũng có không ít chất lỏng rơi vào trên người Phương Minh. Trong khoảnh khắc, khi chất lỏng này rơi vào trên thân thể, trên mặt Phương Minh hiện ra kinh ngạc. Bởi vì sau khi loại chất lỏng này rơi vào trên người, một luồng năng lượng cực kỳ tinh thuần xuyên thấu qua lớp da bên ngoài, bắt đầu thẩm thấu vào trong cơ thể hắn. Luồng năng lượng tinh thuần này cũng không kém bao nhiêu so với Long Tinh, còn có nước thánh vinh diệu của giáo hội trước đây. Phát hiện này khiến cho Phương Minh mừng rỡ như điên. Hiện nay, cũng không kịp tìm tòi nghiên cứu xem tạo thần trì này rốt cuộc là thứ gì. Phương Minh tập trung ý chí, bắt đầu hấp thu năng lượng do loại chất lỏng này tản mát ra. Một cơ hội tu luyện tuyệt vời như vậy, làm sao hắn có thể buông tha? Phải biết rằng, trước đây, nương tựa theo nước thánh vinh diệu có thể khiến cho hắn tu luyện thành công, trong nháy mắt đột phá cấp bậc địa cấp, thực lực đạt đến trình độ bất bại trong cùng cảnh giới. Nếu như lần này lại tu luyện thành công, thực lực của chính hắn sẽ đạt đến cấp độ gì, ngay cả bản thân Phương Minh cũng không dám xác định. Tốc độ Phương Minh hấp thu chất lỏng này còn lâu mới có thể nhanh như tốc độ chất lỏng dâng lên trong ao. Chỉ mới nửa canh giờ, toàn bộ ao đã đầy 3/4, mà cả người Phương Minh cũng trôi lơ lửng bên trong chất lỏng này, chỉ còn lại duy nhất mỗi cái đầu nằm trên mặt nước. Tu luyện không biết năm tháng, huống chi dưới tình huống đang điên cuồng hấp thu, Phương Minh phong bế ngũ giác, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể không chút phân tâm, toàn lực hấp thu tất cả những năng lượng này, điều chỉnh tốc độ hấp thu đạt tới mức nhanh nhất. Trong đan điền, năm viên Vu sư Chi Châu cũng đang điên cuồng vận chuyển. Những năng lượng kia sau khi tiến vào trong cơ thể Phương Minh, có hơn phần nửa đã đi đến phía Vu sư Chi Châu. Mà năm viên Vu sư Chi Châu sau khi hấp thụ xong những năng lượng này cũng đang không ngừng thu nhỏ, cũng giống như lần đầu tiên Phương Minh tu luyện trước đây, đã không ngừng áp suất thể tích. Thần linh thành cổ. Trong khi Phương Minh còn đang nằm hấp thu năng lượng, thần linh thành cổ rốt cuộc cũng bạo phát tranh đấu. Nguyên nhân hình thành lần tranh đấu này đơn giản là vì một cái giếng bên trong tòa thành. Đặc biệt, nói là giếng, càng không bằng nói là đầm nước. Chỉ sâu không quá 3 mét, hơn nữa chỉ còn lại một chút xíu chất lỏng ở dưới cùng mà thôi. Thế nhưng, chỉ có một chút xíu chất lỏng này đã đưa tới tranh đấu. Dịch thần linh là tôi tìm được trước, ai cũng đừng mong có thể cướp đi. Ở trước đầm nước, một người thanh niên vết thương chằng chịt, nét mặt tức giận nhìn chăm chăm 4-5 người phía trước. Mấy phút trước, hắn ta phát hiện ra đầm nước này, lập tức liền biết rõ, bên dưới đầm nước này nhất định là dịch linh thần mà trưởng bối trong tộc nói. Nhất thời mừng rỡ như điên, muốn thu thập. Nhưng không đợi hắn ra tay đã bị người ta đánh lén. Dịch thần linh, người tiến vào chiến trường đều hiểu rõ từ trong miệng của trưởng bối nhà mình. Đây là sản vật chỉ chiến trường thượng cổ mới có, là một loại chất lỏng năng lượng cực kỳ trân quý. Ngoài công hiệu có thể sánh ngang cùng nước thánh vinh diệu của giáo hội, còn có ánh sáng cầu nguyện của đa thần giáo ở Hy Lạp. Hơn nữa, từ một trình độ nào, dịch thần linh này càng thêm trân quý. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù là nước thánh vinh diệu của giáo hội hay là ánh sáng cầu nguyện của đa thần giáo, chỉ có nhân viên nội bộ của bọn họ sử dụng mới có hiệu quả. Người thế lực khác sử dụng thật sự không chắc có thể mang tới tác dụng tốt như vậy, thậm chí còn phản tác dụng. Thạch tín của đối phương, mật đường của chúng ta. Cầm người của Hắc Ám hội nghị đến nói, nước thánh vinh diệu rơi trên người bọn họ không khác gì so với trúng độc, không chỉ sẽ ăn mòn thân thể của bọn hắn, thậm chí ngay cả linh hồn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng mà dịch thần linh thì không gặp phải vấn đề này. Dịch thần linh bất kỳ người nào cũng có thể sử dụng, hiệu quả đối với người nào cũng như nhau, không tồn tại bất kỳ sự phân biệt chủng tộc hay thế lực nào. Bởi vậy, đối với dịch thần linh, bất kể là người của thế lực nào cũng sẽ không buông bỏ. Nhưng dịch thần linh chỉ có một nơi có thể có, đó chính là chiến trường thượng cổ. Thế nhưng, cho dù là ở chiến trường thượng cổ, cũng không phải tùy tiện liền có thể kiếm được dịch thần linh. Mỗi một lần chiến trường thượng cổ mở, tổng số người cuối cùng có thể thu được dịch thần linh sẽ không vượt lên trước 5 người. Hơn nữa, đa số người cũng chỉ chiếm được vài giọt mà thôi. Giống như trong đầm nước này, xấp xỉ có tới một bình dịch thần linh. Quả thật, chính là vô cùng trân quý. Giá trị căn bản không cách nào đánh giá, nhất là đối với những thiên tài trẻ tuổi. Có dịch thần linh này, thực lực của bọn họ sẽ đột nhiên đại tăng. Chê cười, báu vật như dịch thần linh, người nào có thực lực mạnh thì người đó mới có được. Chỉ bằng chút thực lực này của ngươi có tư cách gì đạt được dịch thần linh? Ta khuyên ngươi rời đi mau mau một chút, bằng không mà nói đừng trách đám người chúng ta hạ sát thủ. Bốn người này tuy rằng là người tới từ những thế lực không giống nhau, thế nhưng tại thời khắc này đã trở thành đồng minh trong bóng tối, nhất trí cùng giải quyết người phát hiện ra dịch thần linh kia trước. Sau đó bọn họ mới quyết định nên tranh đoạt nội bộ hay mọi người cùng chia đều. Đừng có nói nhảm với hắn ta, động thủ trước đi, miễn cho đến lúc đó thu hút sự chú ý của những người khác. Bốn người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời phóng về hướng người đàn ông kia. Đối mặt với công kích của bốn cường giả cùng cấp bậc, hơn nữa rõ ràng mang theo sát ý, sắc mặt người đàn ông trong nháy mắt thay đổi, nhưng vẫn không muốn buông tha, đánh một quyền ra nghênh hướng một người trong đó. Kết quả rất rõ ràng, người đàn ông chặn lại công kích của một người trong số đó, nhưng công kích của ba người khác đã tới ngay trước mặt. Đối mặt với ba người liên thủ, người đàn ông trực tiếp té bay ra ngoài, té trên mặt đất không rõ sống chết. Đừng quan tâm tới hắn, trước lấy dịch linh thần đi. Bốn người liên thủ không quan tâm đến sinh tử của người kia, trực tiếp đưa mắt nhìn về đầm nước. Khi bọn hắn nhìn thấy trong đầm nước có một bình dịch thần linh, trên mặt lộ ra mừng rỡ. Nhiều dịch thần linh như vậy thật nằm ngoài dự đoán. Bốn người hoàn toàn không cần phải tranh đoạt, mỗi người phân một phần tư là đủ rồi. Tôi đi xuống trước thu dịch thần linh, đến lúc đó lại phân cho mọi người. Một người thanh niên muốn đi xuống đầm nước, chẳng qua vừa muốn hành động là bị một người khác ngăn. Tôi thấy hay là để tôi đi xuống đi. Mọi người đừng có cãi nhau, chỗ tôi có hồ lô trưởng bối luyện chế, vừa lúc có thể dùng để chứa dịch thần linh này. Hay thật là đúng dịp, chỗ tôi cũng có. Bốn người nghi kỵ lẫn nhau, bởi vì bọn họ vốn chính là tổ hợp lâm thời, căn bản không yên tâm để người khác xuống phía dưới thu dịch thần linh. Không có biện pháp, dịch thần linh này quá là trân quý, khiến cho bọn họ không thể không cẩn thận như vậy. Bốn người giằng co ở chỗ này, nghi kỵ lẫn nhau, mà đúng vào lúc này, người đàn ông bị đánh bay ra ngoài lại mở mắt. Sau khi thấy bốn người này, trên mặt lộ ra vẻ hận thù ghen ghét, trực tiếp quát. Dịch thần linh! Chỗ tôi phát hiện một lượng lớn dịch thần linh! Nếu chính mình không lấy được, vậy hắn liền dứt khoát gọi tất cả những người khác cùng tới. Bốn người này cũng đừng nghĩ có được nhẹ nhàng như vậy. Chết tiệt, nhanh nhanh ra tay đi, không còn thời gian rồi. Bốn người nghe tiếng rống của người kia, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Bốn người gần như cùng lúc muốn nhảy vào trong miệng đầm. Nhưng miệng đầm chỉ lớn có chừng đó. Bốn người đụng nhau rốt cuộc, ai cũng không nhảy xuống được. Các vị, tôi phát huyết thệ, nếu như tôi xuống phía dưới lấy được dịch thần linh mà không có chia cho bốn người, vậy thì tu vi cả đời này của tôi không thể nào tiến thêm một tấc, gặp ngũ lôi oanh đỉnh. Một người thanh niên gấp gáp lập tức phát thệ, mà ba người khác chỉ do dự một lát, sau cùng gật đầu đáp ứng. Nếu đối phương đã phát huyết thệ rồi, vậy không sợ đối phương chơi xấu. Người này nhảy nhập vào trong đầm nước thật nhanh, thu thập dịch thần linh, mà ba người khác thì cảnh giác nhìn chăm chăm xung quanh, phòng ngừa có kẻ đánh lén. Được rồi, chúng ta rút lui. Một phút sau, người dưới đầm nước đi lên, chỉ hồ lô trong tay, hướng ba người kia nói. Ba người khác thấy như vậy, trên mặt hiện ra kích động, bốn người đang muốn chạy trốn. Ngay tại lúc bốn người chuẩn bị rút lui, một chiếc búa lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống trực tiếp đập vào giữa bốn người. Hai người khổng lồ xanh xuất hiện, mà một chùy này cũng khiến cho bốn người đều bị thương nhẹ, sắc mặt khó coi, nhìn trùy sắc lớn vừa sang phẳng đầm nước. Giao ra dịch thần linh, các người có thể rời đi, bằng không mà nói. Hai người khổng lồ xanh không nói rõ, nhưng bốn người này lại biết ý đồ của đối phương. Không giao ra dịch thần linh, lập tức xé nát bọn họ. Cự nhân tộc các ngươi không khỏi quá là kiêu ngạo rồi. Thật sự cho rằng bốn người chúng ta sợ hai người các ngươi sao? Nếu như một đối một, bọn họ có lẽ vẫn còn có chút kiêng kỵ đối với hai người khổng lồ xanh này. Nhưng hiện nay có bốn người, không phải không có lực đánh một trận sao? Hai người khổng lồ xanh không nói gì, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trực tiếp cất bước vọt về bốn người này. Tuy rằng thân thể khổng lồ nhưng động tác vô cùng linh mẫn, trong nháy mắt lập tức đi tới trước mặt bốn người. Cùng tiến lên! Một người trong bốn người xuất thủ, đầu nắm tay toàn lực vung hướng ngực của một người khổng lồ xanh. Bên ngoài năm đấm gây ra từng trận tiếng xé gió, có thể nghĩ uy lực một quyền này lớn ra sao. Đối mặt với một đấm này của đối phương, người khổng lồ xanh không tránh né, thậm chí cũng không ngăn, mặc cho đối phương đánh một quyền trên lồng ngực mình. Trên mặt mang theo sát ý, hai tay trực tiếp nhấc bổng người này lên. Làm sao có thể chứ? Trên mặt người đàn ông mang theo kinh hãi, một quyền toàn lực mà hắn mới ra tay, dĩ nhiên không thể mang tới bất kỳ thương tổn gì cho đối phương. Phòng ngự thân thể của người khổng lồ xanh này khủng bố như vậy sao? Người này đã có chút hối hận rồi, muốn mở miệng. Chẳng qua đáng tiếc chính là hắn không có cơ hội này. Bởi vì ngay sau đó, thân thể của hắn đã bị người khổng lồ xanh mạnh mẽ xé ra làm đôi. Máu me văng tung tóe xuống trên đất, cũng phun thẳng vào trên mặt của người khổng lồ xanh. Một bên khác, một người khổng lồ xanh khác cũng không có nhàn rỗi, một quyền trực tiếp đập một người thanh niên khác nằm rạp dưới đất, sau đó đưa tay nắm lên, mạnh mẽ bóp nát xương cốt của đối phương. Còn lại một nam một nữ thấy thảm trạng của đồng bạn, mang trên mặt nét sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới chênh lệch giữa song phương lại lớn đến như vậy. Đây căn bản không phải trận chiến giữa những người cùng cấp bậc. Chúng ta chịu thua, nguyện ý giao ra dịch thần linh. Người đàn ông lập tức cao giọng hô, so sánh với dịch thần linh thì tánh mạng của mình càng trọng yếu hơn. Mệnh đã không có rồi thì thiên tài địa bảo gì cũng không còn tác dụng. Vứt hồ lô ra ngoài, người này trực tiếp xoay người rời đi. Lần này hai người khổng lồ xanh không hề ngăn, nhưng mà người đàn ông này còn chưa đi xa, đột nhiên một cây trường thương phóng tới trực tiếp ghim hắn lên trên tường, hai mắt trợn trừng nhìn chòng chọc vào phía trước. Tại một góc rẽ trên phố phía trước, ba người chiến thần điện đi ra, mà trường thương này chính là vũ khí của một người trong số đó, vừa đúng là hắn đã ném trường thương kia ra ngoài. Trên người thật không còn dấu diếm dịch thần linh, chẳng qua dù chết cũng không có oan uổng. Ở chỗ này, chỉ cần là người dám động tâm với một số thứ tốt, tất cả đều đáng chết. Ba người chiến thần điện đi tới, ánh mắt rơi vào hồ lô phía trước hai người khổng lồ xanh, mang trên mặt vẻ lạnh lùng. Thế nào? Chiến thần điện các ngươi muốn tranh đoạt dịch thần linh này cùng chúng ta sao? Người khác thì sợ cự nhân tộc các ngươi, nhưng mà chiến thần điện của chúng ta thì không. Nếu không muốn chết, liền lưu lại dịch thần linh rồi cút đi. Đại ca, em cảm thấy một hồi em nhất định phải xé nát cả đám bọn chúng, sau đó giẫm mạnh thành bánh thịt. Người khổng lồ xanh cùng ba người chiến thần điện hết sức căng thẳng, mà đúng vào lúc này, một bóng đen đột ngột xuất hiện phía trước hồ lô, trực tiếp muốn bắt lấy hồ lô rồi trốn đi. Thần quang chiếu khắp. Chỉ là ngay lúc bóng đen sắp đụng trúng hồ lô, một tiếng quát lớn truyền đến. Trên mái hiên của một tòa nhà nào đó, Yvonne hai tay kết ấn, một cột sáng từ trên trời giáng xuống vây chặt bóng đen kia. Bóng đen lộ ra hình dáng là một con quạ đến từ bộ tộc quạ đen của Hắc Ám Hội Nghị, vốn dự định lợi dụng thiên phú của chủng tộc mình trộm hồ lô này đi, nhưng không nghĩ tới Yvonne lúc này cũng chạy đến. Hắc Ám Hội Nghị vĩnh viễn chỉ biết dùng loại thủ đoạn hèn hạ này thôi. Trên mặt Yvonne mang theo vẻ khinh thường, thủ ấn trong tay lại biến hóa lần thứ hai. Trên mặt người đàn ông quạ đen lộ ra hoảng hốt, bởi vì hắn biết Yvonne muốn làm gì. Thuật tịnh hóa của giáo hội sẽ gây thương tổn to lớn cho người của Hắc Ám Hội Nghị. Mắt thấy người đàn ông quạ đen này sắp bị tinh lọc, nhưng mà lúc này một lưỡi hái hiện rõ ngay trước mặt mọi người. Lưỡi hái đánh xuống trực tiếp đánh tan cột sáng. Người thanh niên trong hắc bào kia của Hắc Ám Hội Nghị xuất hiện, mà sau một khắc, ở đây lại có hoa tuyết rơi. Nhiệt độ của cả khu vực này đột nhiên giảm xuống. Người thanh niên mặc bạch y của băng tuyết thần điện cũng đã chạy đến. Một bình dịch thần linh đưa tới những thiên tài đứng đầu này tranh đoạt, không có bất kỳ thương nghị gì, tất cả mọi người đồng thời động thủ. Nếu như Phương Minh biết một màn này, chắc chắn sẽ cảm thấy không biết phải nói như thế nào. Bởi vì đám người Yvonne tranh đoạt dịch thần linh chính là những chất lỏng trong hồ của hắn. Đừng nói là một bình, chỉ là dịch thần linh tràn từ trong ao này ra đều có mấy chậu lớn rồi. Sau một hồi long tranh hổ đấu, sau cùng đám người Yvonne đã đạt thành hiệp nghị. Những dịch thần linh này mọi người chia đều. Nguyên nhân vì sao trong lòng mọi người đều biết. Cho dù là thế lực nào ở đây cũng đều khó có khả năng độc chiếm dịch thần linh. Cũng may, lần này phát hiện không ít dịch thần linh. Cho dù năm phe chia đều, mỗi một phe cũng có thể được phân đến hơn 10 giọt. Chuyện này cũng khiến cho bọn họ thỏa mãn vô cùng. Dù sao, trước đây toàn bộ dịch thần linh mà mấy người tiến vào chiến trường thượng cổ thu thập được cũng chỉ hơn 10 giọt. Ngoại trừ năm thế lực lớn Yvonne, cũng có người của thế lực khác chạy đến. Chỉ là những người này rất rõ ràng, bọn họ không đủ tư cách cạnh tranh cùng năm thế lực lớn này. Tuy rằng ước ao, nhưng sau cùng đều chọn rời đi. Lần này thoáng cái đã có thể tìm được nhiều dịch thần linh như vậy. Xem ra các trưởng lão nói không sai. Chiến trường thượng cổ lần này nhất định có cơ duyên lớn, nhất định phải đoạt được trước tất cả những người này. Mọi người tán đi. Những người không có được dịch thần linh cũng không nhục chí. Nhiều dịch thần linh như vậy xuất hiện vừa vặn nói rõ một điều, chiến trường thượng cổ lần này thật sự có cơ duyên lớn. Mọi người điên cuồng sưu tầm bên trong tòa thành cổ, không buông tha bất kỳ một ngõ ngách nào. Mà giờ khắc này bên trong năng lượng trì, Phương Minh cũng nghênh đón biến hóa. Từng tầng kim sắc quang mang bắt đầu quanh quẩn bên ngoài cơ thể của Phương Minh, bổ trợ khiến cho cả người hắn trở nên thần thánh siêu phàm. Nếu có người ở chỗ này, có thể thấy rõ màu da bên ngoài cơ thể Phương Minh đang chậm rãi biến hóa, càng ngày càng trắng, ôn nhuận tựa như ngọc. Nếu như nói tháp năng lượng là dịch thần linh phát ra, như vậy năm viên vu sư chi châu bên trong đan điền của Phương Minh chính là máy hấp thu. Toàn bộ chất lỏng trong hồ liên tục không ngừng bị năm viên vu sư chi châu hấp thu. Phỏng đoán chỉ trong thời gian nửa tiếng hấp thu dịch thần linh mà đã hấp thu hơn một ao rồi. Sau khi hấp thu dịch thần linh xong, hình thể vu sư chi châu chẳng những không tăng lên mà còn đang không ngừng nhỏ đi, lại không ngừng áp suất xoay tròn. Thể tích đã chỉ còn 1/3 so với ban đầu. Tôi luyện, Phương Minh một lần nữa bắt đầu tôi luyện. Nhưng mà sau một khắc, trong đầu Phương Minh đột nhiên truyền đến biến đổi lớn. thật giống như có một tia sấm sét nổ tung trong đầu hắn. Một cổ tin tức xuất hiện trong đầu hắn. Vô sư, lấy tinh thần lực quán chú bản thân, dung hội tại đan điền. Nhưng đan điền hạn hữu không thể chứa đựng tinh thần lực vô tận. Sau đó có đại năng giả lấy thân thể làm dẫn, dẫn động tinh thần lực khắp toàn thân. Chư thiên tinh thần dung nhập tứ chi bách hài, lấy thân dung tại tinh thần. Một đoạn câu chữ già nua xuất hiện trong đầu của Phương Minh. Đường theo mấy âm thanh này là một vài bức thủ ấn. Đây là thủ ấn vu sư tu luyện, hơn nữa còn là một phương pháp tu luyện mới. Vốn theo Phương Minh, vu sư tu luyện chính là hấp thu tinh thần lực, sau đó ngưng tụ ra vu sư chi châu ở đan điền. Nhưng hiện nay, xem ra dường như còn có một loại phương pháp tu luyện khác. Chỉ có điều, loại phương pháp tu luyện này nhất định phải trở thành cửu tinh vu sư mới có thể mở ra. Cửu tinh, hay là trước đừng mơ tưởng xa xôi. Đời này có thể tu luyện đến cửu tinh hay không cũng đã là cả một câu chuyện dài. Đừng nghĩ hiện nay Phương Minh đã tới cấp độ ngũ tinh. Thế nhưng vu sư tu luyện càng đi về sau, độ khó càng lớn. Chênh lệch giữa ngũ tinh cùng lục tinh vu sư giống như chênh lệch giữa địa cấp tầng 2 cùng địa cấp hậu kỳ. Lục tinh tức là địa cấp hậu kỳ đến địa cấp đỉnh phong, mà một khi đột phá đến thất tinh liền trở thành cường giả thiên cấp. Có thể nghĩ đột phá này có bao nhiêu khó khăn. Vù, cầu thông tinh thần lực mà hiệu lệnh sơn hạ, từ đó tạo nên sơn hạ ấn. Lại là một tin tức xuất hiện trong đầu của Phương Minh. Đây là một thuật pháp thuộc về vu sư có, hơn nữa còn là thuật pháp chưa từng xuất hiện trong bách khoa toàn thư ở truyền thừa vu sư. Sơn hạ ấn, lấy tinh thần làm khởi đầu, hiệu lệnh sơn hạ, tạo thành sơn hạ ấn. Sau khi đọc xong, Phương Minh cuối cùng cũng hiểu sơn hạ ấn này là gì. Loại thuật pháp này chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sơn ấn, giai đoạn thứ hai là hạ ấn, mà giai đoạn cuối chính là sơn hạ hợp thể. Mà giai đoạn thứ nhất sơn ấn lại chia ra làm 3 cấp độ. Sơ cấp nhất có tên là thông sơn ấn, tầng thứ hai là phiên sơn ấn, về phần thứ ba chính là trấn sơn ấn. Phương Minh hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ lại thủ ấn thông sơn ấn. Nhưng mà khi ngưng tụ lần đầu tiên, vu sư chi lực trong cơ thể lập tức bị rút ra không còn một móng, nhưng vẫn không thể nào ngưng tụ thành công. Vu sư chi lực tiêu hao hầu như không còn, chẳng qua rất nhanh, năm viên vu sư chi châu sau khi hấp thu dịch thần linh xong, lại liên tục không ngừng bổ sung vu sư chi lực. Có dịch thần linh bổ sung, Phương Minh cũng không nhục chí, một lần rồi một lần kết ấn, bởi vì hắn biết lúc này là cơ hội tốt nhất để tu luyện thông sơn ấn. Bỏ lỡ ngày hôm nay, nếu muốn tu luyện lại thì không phải là chuyện dễ dàng gì. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy thực lực của hắn bây giờ còn không thể tìm được cách mau chóng khôi phục vu sư chi lực trong người. Nếu như rời khỏi nơi này rồi mới tu luyện thông sơn ấn, sợ rằng cần phải hao phí thời gian rất dài. Mà ở chỗ này, hắn có thể một lần lại một lần kết ấn, chỉ cần có dịch thần linh liên tục không ngừng, liền có thể rồi. Một lần, hai lần, ba lần. Phương Minh chính mình cũng không biết đã kết thủ ấn bao nhiêu lần. Thẳng đến một lần cuối, khi thế cả người đột nhiên thay đổi. Không khí phía trước người hắn ngưng tụ, ngay sau đó liền nghe được một tiếng vang nặng nề. Toàn bộ mặt đất đều xuất hiện rung động. Đây là uy lực của thông sơn ấn sao? Trong mắt của Phương Minh hiện ra tia sáng thoáng qua. Hắn đây coi như đã sơ bộ ngưng tụ ra, chỉ là bây giờ còn không thể ngưng tụ thành hình được. Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan với chuyện hắn chỉ mới bắt tay vào luyện tập. Chờ khi luyện thêm một thời gian nữa thì tất nhiên có thể ngưng tụ ra thông sơn ấn. Hai tay tiếp tục kết ấn, không khí chậm chậm lưu động. Khi Phương Minh rốt cuộc kết thành thủ ấn, một ngọn núi cao khoảng một trượng, toàn thân trắng toát xuất hiện ở nơi ấy, mang theo một luồng uy áp kinh khủng, nặng nề đánh xuống đại địa. Lần này, đại địa ngoại trừ rung động ra thì còn xuất hiện vết rách. Vết rách này lan dài tới xấp xỉ một trượng mới dừng, uy lực vượt xa bất luận thuật pháp gì đã thi triển trước đó. Thông sơn ấn không chỉ là uy lực, quan trọng hơn chính là áp lực đè lên đối thủ ngay sau khi xuất hiện, khiến cho đối thủ cảm thấy bản thân mình như đang đối mặt với uy áp của một ngọn núi lớn, căn bản không dấy lên nổi ý niệm phản kháng. Đây mới là chỗ lợi hại chân chính của thông sơn ấn, bằng không mà nói, chỉ với uy lực như vậy, làm sao có thể đơn độc xuất hiện trong đầu Phương Minh. Sơn hà ấn là thủ pháp mỗi một vị vu sư đều phải tu luyện, nhưng không phải bất kỳ vu sư nào cũng có thể tu luyện thành công. Chỉ ít nếu như không có cơ duyên lần này, lấy cảnh giới của Phương Minh tối thiểu phải tu luyện thêm 2 cấp độ, sau khi tới thất tinh vu sư mới bắt đầu tu luyện. Núi có 7 mặt, màu trắng bạc này chỉ là một mặt đẳng cấp thấp nhất. Ánh mắt của Phương Minh nhìn thông sơn ấn chính mình ngưng tụ ra, tu luyện thông sơn ấn tới cực hạn sẽ huyễn hóa ra 7 mặt núi. Đại khí, kỳ tú, hiểm trở, xanh hoang vu. Khi 7 mặt đều hiện ra cũng liền đại biểu cho thông sơn ấn đã đại thành. Đương nhiên, nếu muốn tu luyện thông sơn ấn tới cảnh giới đại thành, không chỉ cần cảnh giới mà cũng cần cảm ngộ. Cảm ngộ dãy núi, đỉnh núi, đây là cần chân chính tự mình đi qua khắp các loại sông núi mới có thể có. Trong quá trình tu luyện thông sơn ấn, Phương Minh cũng không ngừng việc tu luyện trong cơ thể. Vô sư chi châu bên trong đan điền vẫn đang không ngừng tôi luyện, muốn mượn cơ hội duy nhất này tôi luyện đến mức cực hạn. Dù sao, đây là cơ hội tốt ngàn năm mới gặp một lần. Lúc này, bên trong thần linh thành cổ, đám người Yveni cùng Hiu đang nhìn một pho tượng phía trước, nét mặt trở nên kích động không thôi. Bởi vì phía trước mặt bọn họ có một tòa pho tượng thiên sứ sừng sững, thiên sứ 12 cánh, bên trong kinh văn của giáo hội, đây là người bảo vệ Chúa. Pho tượng thiên sứ, tôi cảm nhận được khí tức thần thánh từ trên người nó. Yveni không chút suy nghĩ, liền đến gần phía tượng điêu khắc. Cuối cùng, cách điêu khắc khoảng không tới 10 mét, đột nhiên quỳ xuống. Về phần đám người Hiu chỉ có thể đi tới vị trí cách tượng điêu khắc 30 mét, bởi vì có một lực lượng vô hình ngăn không cho bọn họ đến gần. Một nhúm quang mang từ trên bức tượng điêu khắc hạ xuống, bao phủ vùng đất này vào trong. Đợi cho tới khi đám người Hiu cảm nhận được năng lượng bên trong tia sáng này, nguyên một đám trên mặt lộ ra mừng rỡ. Loại lực lượng thần thánh này có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện của bọn họ. Chẳng qua, khi bọn họ thấy Yveni quỳ phía trước, trong mắt có vẻ hâm mộ. Bởi vì trên người Yveni có một cột sáng riêng, hiển nhiên được thiên sứ ban tặng thứ tốt hơn, thậm chí rất có thể được truyền thừa của thiên sứ 12 cánh. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, có ao ước hâm mộ cũng không thể tới được. Yveni là thánh nữ của giáo hội, là giáo hoàng bệ hạ tự mình lựa chọn, có thể được thiên sứ nhìn trúng cũng là chuyện rất bình thường. Tại một góc khác của thành cổ, người đàn ông đến từ chính băng tuyết thần điện lúc này cũng đang đứng trước một pho tượng băng. Tượng băng này tản mát ra hàn ý, khiến cho phương viên trăm trượng không có bất kỳ người nào dám đến gần, mà ngay cả người đàn ông quần áo trắng cũng bởi vì cầm trong tay một thủy tinh cầu mới đi tới trước mặt tượng băng. Cầu thủy tinh trong tay của người đàn ông mặc đồ trắng tản ra luồng khí lạnh lẽo. Toàn bộ luồng khí lạnh lẽo giống như mây mù bao phủ hắn vào trong. Đây là người đàn ông mặc đồ trắng đang tiếp thụ truyền thừa của thần linh băng tuyết. Một màn giống như vậy cũng xuất hiện trên người nhóm thế lực hắc ám hội nghị, còn có chiến thần điện. Ở thần linh thành cổ này, mỗi bên thế lực lớn đều tìm được truyền thừa mà thần linh bọn họ tôn thờ lưu lại. Có thể nói, lần này mỗi bên thế lực lớn đều có được thu hoạch khổng lồ. Đợi cho tới khi truyền thừa kết thúc, những người này rời khỏi nơi đây, sau đó nói cho ngoại giới biết thu hoạch của bọn hắn. Tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ giới tu luyện phương Tây rung động, cũng sẽ khiến cho mấy nhóm người đã từng tiến vào chiến trường thượng cổ ghen tị không ngớt. Bởi vì tại sao lúc đó bọn họ không có cơ duyên lớn đến như vậy? Ngoại giới cũng biết chiến trường thượng cổ lần này sẽ có cơ duyên lớn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cơ duyên lớn này có thể lớn tới như vậy. Đây cơ hồ là khắp nơi đều có cơ duyên lớn rồi. Truyền thừa đang không ngừng tiếp tục, mà những người không có được truyền thừa này cũng không phải không thu hoạch được gì. Có người lần thứ hai tìm được dịch thần linh, có người tìm được bảo bối khác. Nói chung, tất cả mọi người đều có cơ duyên, chỉ là phân chia lớn nhỏ. Có thể nói đây là một hồi thịnh yến, là niềm vui của tất cả mọi người tiến vào thần linh thành cổ. Ai nấy đều vui mừng ra mặt. Một tháng sau, Phương Minh mở mắt, hai tay kết ấn. Thông sơn ấn kết thành, một tòa núi chừng ba trượng xuất hiện ngay phía trước, sau đó mang theo tư thế như Thái Sơn áp đỉnh mà hạ xuống. Mặt đất rung động nổ vang, thậm chí ngay cả chất lỏng trong hồ đều xuất hiện ba động. So với một tháng trước khi Phương Minh vừa biết cách khống chế thông sơn ấn, thời gian một tháng này, thủ ấn thông sơn ấn đã được hắn tu luyện tới mức cực kỳ thành thạo, uy lực cũng tăng lên gấp mấy lần. Cải tạo sơ bộ hoàn thành, tiến vào trình tự kế tiếp. Thanh âm trên tháp năng lượng truyền ra, đình chỉ phun ra chất lỏng, sau đó một ánh hào quang bắn xuống, muốn chiếu lên người của Phương Minh. Chẳng qua đúng lúc này, trường sinh quang tưởng hoa nơi ngực của Phương Minh lần thứ hai hiện ra. Một nhúng quang mang bắn ra, đối đầu với tia sáng do tháp năng lượng truyền đến. Hai tia sáng mũi nhọn đụng nhau, tháp năng lượng điên cuồng xoay tròn, đồng thời tiếng máy móc truyền ra. Cảnh cáo, có năng lượng không rõ ràng, không cách nào phán đoán. Tích, cải tạo. Tiếng máy móc này gián đoạn, dường như đang gặp vấn đề. Ngay sau đó tháp năng lượng ngừng chuyển động. Năng lượng không cách nào nghiệm chứng, khởi động trình tự hủy diệt. Lần này từ trong tháp năng lượng có một tia sáng màu đen bắn ra. Chẳng qua, ngay khoảnh khắc trước khi tia sáng màu đen từ tháp năng lượng bắn ra, thân thể của Phương Minh đã không còn ở trong hồ nước. Trường sinh quan tưởng hoa đã khống chế thân thể của hắn, chủ động bay ra khỏi ao. Đương nhiên, chỉ là bay ra khỏi ao còn chưa đủ. Trường sinh quan tưởng hoa khống chế thân thể của Phương Minh trực tiếp chạy ra bên ngoài. Mà lúc này tất cả tháp năng lượng đồng thời bắt đầu chuyển động. Toàn bộ trình tự hủy diệt bắt đầu. Những tháp năng lượng này đều phóng ra tia sáng đen. Mặc dù không bị hào quang màu đen bắn trúng, thế nhưng Phương Minh có thể cảm thụ được nguy cơ hào quang màu đen này mang đến cho hắn, da gà khắp toàn thân nổi lên. Đây là một loại trực giác, nếu như những tia sáng màu đen này có một tia nào rơi vào trên người hắn, vậy hắn chắc chắn sẽ chết ngay tại đây. Điều may mắn nhất là trường sinh quan tưởng hoa rất trâu bò, khống chế hắn di chuyển nhanh chóng. Mỗi một lần đều gian nan tránh thoát những tia sáng màu đen này, lấy tốc độ cực nhanh đi về phía trước. Phương Minh có thể thấy ở vị trí phía trước hắn cách đó không xa có một vòng xoáy. Nếu như hắn đoán không nhầm, vòng xoáy này hẳn chính là cửa ra. Bởi vì lúc trước, sau khi hắn bị sét đánh, sau đó bị truyền tống đi, chính là được truyền tống tới phía trước vòng xoáy này. Chỉ cần ra khỏi vòng xoáy, hẳn liền an toàn. Lão đại, nỗ lực lên đi, mọi thứ đều nhờ vào mày. Phương Minh lẩm bẩm một câu, hắn đại khái có thể đoán được một chút tình hình. Nơi này hẳn là có cơ duyên, nhưng không phải chuẩn bị cho hắn, mà bảo tháp thì mạnh mẽ đưa hắn tới nơi này. Sau khi chiếm được chỗ tốt, bây giờ bị phát giác, mau chóng mang bản thân mình trốn thoát ra ngoài. Cải tạo sơ bộ hoàn thành, nói cách khác, kế tiếp hẳn là tiến hành bước cải tạo thứ hai, mà bảo tháp không muốn để cho chính mình tiến hành bước cải tạo thứ hai, cho nên mới phải mang theo mình chạy trốn, từ đó mới bị bại lộ. Suối chảy càng ngày càng gần, trên mặt Phương Minh lộ ra vui mừng. Chẳng qua, ngay khi hắn cách vòng xoáy chỉ còn một bước ngắn, mấy tia sáng màu đen do tháp năng lượng bắn ra đột nhiên hội tụ cùng nhau, tạo thành một cột sáng màu đen. Cột sáng màu đen lấy một loại tốc độ mắt thường không thấy rõ hướng phía Phương Minh. Ngay tiếp theo, không gian xuất hiện vặn vẹo. Lấy tốc độ của cột sáng này tuyệt đối có thể bắn trúng Phương Minh ngay trước khi hắn nhảy vào trong vòng xoáy. Coi như không bắn trúng hắn, thế nhưng vốn dựa theo phương hướng cột sáng đen bắn tới, rõ ràng cho thấy đang hướng về vòng xoáy, cho nên rất có thể sẽ trực tiếp hủy diệt vòng xoáy này. Điều khiến Phương Minh lo là đợi khi chính mình tiến vào vòng xoáy sẽ bị hủy diệt. Vậy liệu bản thân mình trong vòng xoáy có thể an toàn hay là không? Sở dĩ có thể có lo lắng như vậy là bởi vì hắn đã biết được từ trong miệng sư phụ hắn về trận pháp cùng loại với không gian truyền tống này. Nếu như trận pháp bị hủy bỏ mà có người còn đang bên trong truyền tống, như vậy có khả năng rất lớn sẽ trực tiếp bị lực không gian xoắn thành mảnh nhỏ, thậm chí rất có thể bị trục xuất vào bên trong không gian biến dị, không khác gì ngồi chờ chết. Dường như cảm nhận được lo lắng trong lòng của Phương Minh, bảo tháp một lần nữa hiện ra. Ngay khoảnh khắc đưa Phương Minh vào trong vòng xoáy, bảo tháp trực tiếp mạnh mẽ đón nhận cột sáng màu đen. Mà khoảnh khắc cuối cùng trước khi Phương Minh đi vào vòng xoáy, liền thấy bảo tháp bị cột sáng màu đen bắn trúng trực tiếp vỡ vụn ra. Một lực kéo to lớn truyền đến. Đợi khi Phương Minh lần thứ hai khôi phục ý thức, phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, bốn phía một mảnh cháy đen. Trải qua quan sát, sau đó mới xác nhận đây là nơi hắn đã bị lôi đình đánh trúng lúc trước. Nói cách khác, hắn đã truyền tống trở về thành công. Trên bầu trời không còn tiếng sấm sét, cảnh tượng diệt thế kinh khủng cũng biến mất, tất cả lại khôi phục gió êm sóng lặng. Chẳng qua Phương Minh hiện nay cũng không có thời gian quan sát, mà là nhanh chóng di động. Đợi khi chạy tới vị trí cách vị trí ban đầu 100 mét thì mới dừng, sau đó trước tiên đưa mắt nhìn về lồng ngực mình. Nơi này ân ký trường sinh quan tưởng hoa, không có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy nào. Phương Minh đặt tay lên trên, nhẹ giọng hô lên: lão đại à, người có đây không? Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tiến vào vòng xoáy, hắn thấy được bảo tháp bị cột sáng màu đen đánh nát, cho nên trong lòng hắn có chút bận tâm. Mặc dù không biết rõ lai lịch của bảo tháp, thế nhưng hắn đã biết chỗ tốt của bảo tháp. Nếu như không có bảo tháp mà nói, phỏng chừng hiện nay hắn còn không dám đột phá đến cấp bậc địa cấp. Đương nhiên, còn có một điểm rất trọng yếu, đó chính là sau khi tiến vào chiến trường thượng cổ, không ít động tác của hắn đều do bảo tháp khống chế. Về vùng đất tạo thần, về tháp năng lượng, còn có thí thần giả. Những thứ này rốt cuộc đại biểu cho cái gì, trước mắt hắn vẫn còn hoàn toàn không hay biết. Đáng tiếc, chính là mặc kệ hắn kêu gọi ra sao, bảo tháp đều không trả lời. Rơi vào đường cùng, Phương Minh buộc lòng phải tạm thời buông tha. Đang lúc Phương Minh lo lắng không biết kế tiếp nên làm gì, một giọng nói vang lên bên tai hắn. Vào thành cổ, thí thần. Nghe được thanh âm này, Phương Minh sửng sốt một chút, bởi vì thanh âm này hắn có chút quen thuộc. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút đã nhớ ra, trước đây khi hắn đi vào tầng 2 của bảo tháp cũng đã nghe thấy thanh âm này. Lão đại, mày không sao à? Trên mặt Phương Minh lộ ra mừng rỡ, vội vàng hô hoán. Đáng tiếc chính là thanh âm này sau khi nói xong liền không còn bất cứ động tĩnh gì. Cuối cùng bất đắc dĩ, Phương Minh chỉ có thể buông tha. Vào thành cổ ngược lại có thể hiểu, hẳn là chỉ thần linh thành cổ trong miệng của những người này. Nhưng mà thí thần là sao? Phương Minh nghi ngờ, tuy rằng lần trước thực lực của hắn có thể nói đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp từ địa cấp tầng 2 đạt đến địa cấp 3 tầng đỉnh. Nếu như cho hắn thời gian tiêu hóa thu hoạch lần này, đột phá đến địa cấp tầng 4 cũng là chuyện ngay trước mặt. Nhưng thần linh kia là nhân vật cấp bậc nào? Phương Minh còn chưa cuồng vọng đến mức cảm giác chỉ dựa vào mình thôi mà có thể chống lại thần linh. Đừng nói là còn muốn thí thần rồi. Một khí thế kinh khủng từ một nơi hẻo lánh lan tràn. Sau đó một bóng người hiện lên trên bầu trời của thành cổ. Người ở bên trong tòa thành này đều thấy được bóng người này. Nguyên một đám trên mặt đều lộ ra kinh hãi. Hình chiếu thần linh lần thứ hai hiện ra. Hơn nữa khác với thần linh mà đám người Yverny vừa tiến vào thành đã triệu hồi trước đây. Hình chiếu thần linh lần này càng thêm chân thật, hơn nữa còn mang theo uy áp vô tận, hầu như toàn bộ người trong thành cổ đều bị ảnh hưởng. Hỏa thần hiển linh. Chúc mừng thiếu chủ được thần linh truyền thừa, từ nay về sau ngang dọc tứ phương. Thần linh này lấy hỏa diễm hiển hóa, chính là thần linh hỏa thần giáo phương Tây thờ phụng. Giáo phái này gần mấy trăm năm qua suy sụp, nghe nói bởi vì đã đánh mất truyền thừa, mà ở ngàn năm trước, hỏa thần giáo cực kỳ hưng thịnh. Thời đại kia, mọi người vô cùng sùng bái hỏa diễm. Cái gì mà thần tử thánh nữ của giáo hội? Cái gì ảnh tử hắc ám hội nghị? Còn có chiến thần điện cùng băng tuyết thần điện? Từ nay về sau, đều không thể nào đánh lại thiếu chủ. Lúc này hỏa thần giáo có hai người vào đây. Người đạt được truyền thừa chính là người thừa kế chức giáo chủ hỏa thần giáo tương lai. Hỏa thần giáo cùng những giáo hội khác có một khác biệt rất lớn. Đây là một giáo hội kiểu gia tộc. Thành viên hạch tâm của giáo hội đều xuất phát từ một gia tộc. Đó là đương nhiên. Lần này được truyền thừa hỏa thần. Hỏa thần giáo chúng ta cũng nên lần thứ hai quật khởi. Trên mặt Khạc Lò, thiếu chủ của hỏa thần giáo có vẻ tự tin. Lần này được truyền thừa, thực lực của hắn tăng lên một mảng lớn, cho dù đối mặt thần tử, thánh nữ và vân vân của giáo hội còn có hắc ám hội nghị, những thế lực lớn khác, thì hắn cũng tự thừa nhận không thua kém. Vị hỏa thần giáo kia đã kết thúc truyền thừa rồi sao? Người của mỗi bên thế lực khác lúc này trong mắt có vẻ lo lắng. Mượn đám người hiêu mà nói, lúc này ánh mắt của họ không ngừng nhìn về thánh nữ bên kia. Cột sáng thiên sử thần linh bắn ra vẫn còn bao trùm trên người của thánh nữ. Nói cách khác, thánh nữ còn chưa hoàn thành việc kế thừa truyền thừa. Cách đó không xa, có năng lượng dao động truyền đến. Nghe động tĩnh này, đám người hiêu đề cao tinh thần cảnh giác, bởi vì bọn họ biết lúc này vị hỏa thần giáo đã động thủ. Hắn đã đạt được truyền thừa rồi, tự nhiên là phải phá hư truyền thừa của những người khác. Hiện nay, đám người hiêu chỉ có thể gửi hy vọng vào thánh nữ bên cạnh mình có thể hoàn thành truyền thừa nhanh hơn một chút. Cộng với vị hỏa thần giáo kia đừng nên tới đây nhanh như vậy, trước tìm đến thế lực khác gây phiền phức đi. Nha, đây không phải là ba người của chiến thần điện sao? Khạc Lò thấy ba người chiến thần điện, một nam một nữ trong số ba người này đang tiếp nhận truyền thừa, mà một người khác thì ở bên cạnh hộ vệ. Thấy Khạc Lò đến, sắc mặt của những người này trở nên khó coi. Thật ra, nếu như Khạc Lò không nhận được truyền thừa, hắn căn bản sẽ không để Khạc Lò vào trong mắt. Hỏa thần giáo mất truyền thừa mấy trăm năm cũng sớm đã xuống dốc, rời khỏi hàng ngũ thế lực cấp 1, chẳng qua là thế lực hàng 2 mà thôi. Thế nào? Hỏa thần giáo các ngươi muốn đối nghịch cùng chiến thần điện chúng ta sao? Người thanh niên của chiến thần điện này dùng ánh mắt uy hiếp nhìn về Khạc Lò. Đến lúc này rồi, còn dám dùng loại giọng điệu đó nói chuyện cùng với ta sao? Thật là muốn chết mà. Khạc Lò lắc đầu dùng ánh mắt khinh thường nhìn về đối phương. Ngay sau đó trực tiếp đánh một quyền ra. Một tia lửa cháy mạnh từ bên ngoài quyền kia bắn ra đi về đối phương. Làm càn! Một người của chiến thần điện phẫn nộ quát. Trường thương trong tay vùng vẫy muốn đánh rớt tia lửa cháy này. Xong khi trường thương trong tay hắn đụng vào ngọn lửa cháy mạnh trực tiếp leo lên trên, tự như mãng xà dây dưa cùng với trường thương, cấp tốc đi tới cánh tay hắn. Hỏa diễm đốt cháy, người đàn ông bên chiến thần điện vội vàng thu tay. Nhưng mặc dù như vậy, tay phải vẫn bị cháy đen một mảnh, sau đó dùng biểu tình kinh hãi nhìn về Khạc Lò. Tuy rằng hắn biết Khạc Lò đã tiếp nhận truyền thừa xong rồi, thực lực nhất định sẽ được tăng lên rất nhiều, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên lại tăng lên nhiều như thế. Cũng chính vào lúc này, bên trên tòa thành cổ đột nhiên xuất hiện một vòng sáng. Thấy vòng sáng này, con người Khạc Lò ngưng một chút, mà bên trong tòa thành cổ không ít người trên mặt lộ ra kích động. Vòng sáng này, bọn họ đã được nghe tới từ trong miệng trưởng bối. Vòng sáng này chính là lối ra, chỉ cần bọn họ tiến vào vòng sáng liền có thể rời đi chiến trường thượng cổ. Chỉ là lối ra vốn cần phải qua thời gian 3 tháng mới có thể xuất hiện, lần này dĩ nhiên tới sớm hơn một tuần. Nhưng bất kể ra sao, đối với những người có không ít thu hoạch bên trong thành cổ này thì đây là một chuyện rất đáng mừng. Lúc này Khạc Lò đã hoàn thành truyền thừa của hỏa thần, không ai có thể kiềm hãm khống chế hắn. Nếu như bị tên Khạc Lò này nhầm trúng, vậy chỉ còn một con đường chết. giết chóc bên trong chiến trường thượng cổ sẽ không bị bất kỳ thế lực nào trả thù. Đây là mỗi bên thế lực lớn đã sớm ước định cẩn thận. Không có thế lực nào được phép báo thù bởi vì đệ tử nhà mình đã chết trong chiến trường thượng cổ. Chỉ ít mặt ngoài là không cho phép. Bằng không mà nói, mấy đệ tử của mấy thế lực lớn như Hắc Ám Hội Nghị hay Giáo Hội tới chiến trường thượng cổ không phải đồng nghĩa với mang theo một tấm bùa hộ mệnh hay sao? Có ai dám ra tay với bọn họ chứ? Nhưng nếu vậy, đối với những thế lực hơi yếu kém một chút là chuyện không công bằng. Tôi đã nhận được 5 giọt dịch thần linh, đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Dù cho còn có cơ may lớn gì khác tôi cũng không cần, miễn cho đến lúc đó ngay cả 5 giọt dịch thần linh cũng không thể nào bảo vệ được. Có người làm ra quyết định, đó chính là lập tức rời khỏi chiến trường thượng cổ. Phải biết rằng hiện nay chỉ có một mình Carlo hoàn thành truyền thừa. Nếu như trong số mấy người tiếp nhận thần linh truyền thừa kia cũng có một hai người hoàn thành truyền thừa, mấy người cùng nhau liên thủ sợ rằng sẽ là một hồi tru diệt lớn đối với mấy người bọn họ. Cho nên có đôi khi xem xét thời thế bước ra đúng lúc thì cũng là một sự lựa chọn rất sáng suốt. Hai bóng người nhanh chóng nhảy lên về vòng sáng. Vòng sáng này trên bầu trời của thành cổ, bình thường đến nói dựa vào thực lực của những thiên tài trẻ tuổi này, thật ra còn chưa thể nào nhảy tới vòng sáng. Thế nhưng, vòng sáng này thì khác, dựa theo lời trưởng lão của bọn họ đã nói, chỉ cần trong lòng có thoái ý, sau đó đi về vòng sáng này sẽ chủ động hút bọn họ vào. Giờ khắc này bên ngoài cự thạch trận, Gamma cùng cường giả của các thế lực khác vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng qua lập tức như cảm nhận được điều gì. Mấy bóng người trực tiếp xuất hiện ngay bên dưới cự thạch trận, đưa mắt nhìn về trung tâm cự thạch trận. Nơi ấy một vòng sáng hiện ra. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lần này lối ra được mở sớm như vậy? Đám người Gamma tự nhiên cũng biết vòng sáng này có ý nghĩa ra sao, bởi vì tại đây không ít người năm đó đã đi ra từ chính vòng sáng này. Lần này phong ấn chiến trường thượng cổ buông lỏng vốn tương đối đột nhiên. Hiện nay lối ra hiện sớm cũng không có gì lạ. Chỉ là không biết người đầu tiên đi ra là ai, lại có bao nhiêu người chết bên trong. Có người cảm khái, mà lời của người này cũng đưa tới những người khác tán đồng. So với chuyện cửa ra mở trước thời hạn, bọn họ càng chú ý đến đệ tử nhà mình ở bên trong có thu hoạch không, có còn sống sót hay không. Nếu lối ra đã xuất hiện, như vậy chẳng mấy chốc sẽ có người hiện ra. Đến lúc đó, hỏi thăm một chút tình huống bên trong là có thể biết ngay. Thật ra tôi cũng cảm thấy rất hiếu kỳ với chiến trường thượng cổ lần này. Thật muốn biết những người trẻ tuổi này có thu hoạch gì ở bên trong. Trong lúc mọi người đang nghị luận, lão già bên chiến thần điện nét mặt thản nhiên, bởi vì hắn rất có lòng tin đối với ba đệ tử của mình. Lần này chiến thần điện để ba đệ tử vào chung, cho dù có gặp phải ngoài ý muốn gì cũng không thể nào gặp phải tình trạng toàn quân bị diệt, hơn nữa tuyệt đối sẽ có thu hoạch lớn. Đương nhiên, người có tự tin như vậy còn có đám người Gamma cùng Hắc Ám Hội Nghị. Bởi vì chiến trường thượng cổ mở ra nhiều lần như vậy, mỗi một lần đệ tử của giáo hội cùng Hắc Ám Hội Nghị đều có thu hoạch. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ra rồi, có người hiện ra rồi. Không bao lâu sau, hai bóng người xuất hiện trong vòng sáng, rất nhanh, bắt đầu từ vòng sáng đi ra. Khi thấy hai bóng người này, trong đám người truyền ra tiếng kinh hô. À, là đệ tử thiên tài Fernando của tộc tôi. Limer, không nghĩ tới Limer cũng hiện ra. Nhìn nụ cười này của Limer, lần tiến vào chiến trường thượng cổ này chắc chắn là có thu hoạch lớn rồi. Người kinh hô dĩ nhiên chính là cường giả của thế lực phía sau hai người này. Thấy môn hạ đệ tử chính mình nở nụ cười đi tới, bọn họ làm sao không kích động. Fernando, sao rồi? Ở bên trong có thu hoạch gì? Đợi được hai người này đi ra khỏi cự thạch trận, cường giả của các thế lực lớn lập tức vội vàng đến hỏi. Trưởng lão, may mắn không có làm nhục mệnh, lần này bên trong chiến trường thượng cổ, ta đã chiếm được 5 giọt dịch thần linh. Tất cả mọi người tại chỗ nghe được lời nói của Fernando, trên mặt toàn bộ đều lộ ra kinh sợ. 5 giọt dịch linh thần. Lần trước, tất cả mọi người tiến vào chiến trường thượng cổ, tổng cộng lấy được dịch thần linh cũng chỉ là mười mấy giọt mà thôi. Lai mà, cậu có thu hoạch gì? Vận khí của tôi tương đối kém, chỉ lấy được 4 giọt dịch thần linh. Chẳng qua tôi đã nhặt được một con dao găm bên trong. Hẳn là di vật của một vị cường giả đã lưu. Limer từ trong lòng móc ra một con dao. Con dao găm này tuy rằng rỉ sét loang lỗ, nhưng mà tản ra khí tức lạnh lẽo. Vừa nhìn là biết không phải vật phàm. Chỉ cần có đủ thời gian ôn dưỡng, chắc chắn sẽ khôi phục như dung mạo ban đầu. Không tệ, rất không tồi. Những cường giả của thế lực đứng sau Limer cùng Fernando tươi cười. Những người khác thì đứng ngồi không yên. Hai thế lực này chẳng qua là thế lực hạng hai mà đã có thể lấy được nhiều dịch thần linh như vậy. Chẳng lẽ chiến trường thượng cổ lần này xuất hiện biến cố to lớn sao? Fernando, hai người các ngươi ra ngoài, vậy những người khác thì sao? Tình huống bên trong chiến trường thượng cổ rốt cuộc là như thế nào? Có cường giả không nhịn được, mở miệng hỏi. Fernando cũng không trả lời ngay, mà đưa mắt nhìn về trưởng lão nhà mình. Được trưởng lão nhà mình ném cho một ánh mắt khẳng định, rồi mới lên tiếng. Bên trong chiến trường thượng cổ lần này cơ duyên rất nhiều cũng rất lớn. Dịch thần linh không coi vào đâu, ngay cả truyền thừa của mấy thần linh lớn cũng có à. Không sai, lần này cho dù là giáo hội phương Tây hay hắc ám hội nghị, hoặc là chiến thần điện cùng băng tuyết thần điện cùng mấy thế lực lớn khác, đều được thần linh truyền thừa. Bây giờ, đang ở nơi ấy kế thừa thần linh truyền thừa. Hiện trường một mảnh xôn xao. Đa số cường giả cho dù đã được chứng kiến sóng to gió lớn, giờ khắc này cũng không nhịn được vẻ mặt khiếp sợ. Thần linh truyền thừa, loại cơ duyên này bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tuy rằng đã từng có cường giả đỉnh cao nói, chiến trường thượng cổ chính là chiến trường thần linh, bên trong sẽ có thần linh truyền thừa. Nhưng đã bao lâu nay chưa từng có một người nào chân chính nhận được thần linh truyền thừa. Rất nhiều cường giả căn bản không coi đây là sự thật, chỉ dùng nó để cổ vũ mấy hậu bối đệ tử mà thôi. Nhưng bây giờ, truyền thừa thần linh dĩ nhiên thật sự xuất hiện rồi. Nghe thấy vậy, mấy cường giả của thế lực lớn đều xúc động không thôi, mà ngay cả Gamma cũng là như vậy. Mà mấy vị trưởng lão của chiến thần điện kia càng là gương mặt ngạo nghễ. Ba người đệ tử chiến thần điện tôi đều là thiên tài trăm năm cũng chưa chắc ra một người. Thần linh truyền thừa đương nhiên không nói chơi. Nghe đến lời này của lão già kia, nét mặt của Fernando cùng Limer trở nên có chút cổ quái. Suy nghĩ một chút về sau, Limer vẫn nói. Chẳng qua, ngay trước khi chúng tôi rời đi, chỉ có hỏa thần giáo Khạc Lò hoàn thành thần linh truyền thừa. Mà sau khi hắn hoàn thành thần linh truyền thừa, liền đi tìm những người khác gây phiền toái. Hình như, người đầu tiên hắn tìm tới chính là người của chiến thần điện. Đoàn người nghe thì yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người tại thời khắc này đều nhìn về lão già của chiến thần điện. Nét mặt ngạo mạn trên mặt lão già đã thối lui, sắc mặt trở nên âm lãnh. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, lão ta hừ một tiếng nói. Cho dù chiếm được truyền thừa thì sao? Cách biệt thực lực giữa song phương lớn như vậy, tôi không sợ đâu. Thần linh truyền thừa, điểm mạnh mẽ nhất là nằm ở có thể khai thác tiềm lực. Thực lực của những thiên tài trẻ tuổi này đã như vậy, thần linh truyền thừa cũng không đủ khả năng, thoáng cái đã đưa hắn lên tới một độ cao mới, cần phải có thời gian tích lũy. Nghe được lão già chiến thần điện nói, trên mặt không ít người hiện ra tán thành. Chiếm được thần linh truyền thừa liền có nghĩa sau này tiềm lực phát triển vô hạn. Nhưng ngay từ đầu, thực lực của những người tiếp nhận truyền thừa hẳn cũng không được đề thăng quá lớn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của những cường giả này. Dù sao, thần linh truyền thừa đã thất truyền không biết bao nhiêu lâu rồi. Những cường giả này cũng chỉ có thể tìm thấy một số đoạn giới thiệu từ trong những điển tịch xa xưa. Khạc Lò, tộc hỏa thần, chỉ một chiêu đã có thể đánh bại một người thanh niên của chiến thần điện. Fernando ở một bên nói thêm một câu. Những lời này khiến cho sắc mặt lão già của chiến thần điện trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong mắt mang theo sát ý, nhìn về hỏa thần giáo bên kia. Trên mặt trưởng lão dẫn đội cũng có vẻ kinh ngạc, chẳng qua nhận thấy được ánh mắt bất thiện của đối phương, không chút sợ hãi. Ở bên trong chiến trường thượng cổ sống chết có số, đây là quy định của các thế lực rồi. Cho dù chiến thần điện của lão có mạnh hơn hỏa thần giáo thì có thể làm gì? Hơn nữa, thiếu chủ giáo của tôi chiếm được thần linh truyền thừa, hỏa thần giáo có hy vọng phục hưng. ngược lại chiến thần điện hao tổn 3 thiên tài trẻ tuổi dẫn đầu, sợ rằng muốn quật khởi lần nữa phải cần đến thời gian dài dằng dặc. Đến lúc này vạch mặt, ai sợ ai còn chưa biết. Ngoài trừ lão già bên chiến thần điện, những người khác đa số đều mang theo ánh mắt có chút hả hê nhìn về lão ta. Dù thế nào đi nữa, giữa các thế lực lớn đều tồn tại cạnh tranh lẫn nhau. Đương nhiên, bọn họ rất muốn thấy cảnh nhân vật thủ lĩnh một đời tuổi trẻ của chiến thần điện gặp chuyện không hay. Đừng vui mừng quá sớm. Cho dù chiến thần điện đã gặp phải tổn thất lớn thì những đệ tử kia của các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Thấy ánh mắt của mọi người mang theo chút hả hê, lão già chiến thần điện lạnh lùng nói một câu, mà lời của hắn cũng khiến cho vẻ mặt đám người Gamma trở nên lúng túng. Bởi vì lời nói của đối phương quả thật không sai. Hỏa thần giáo Khắc Lo nếu đã ra tay với người của chiến thần điện, vậy cũng sẽ ra tay với đệ tử của bọn họ. Chiến trường thượng cổ là nơi giết người hợp pháp duy nhất. Đổi lại, bọn họ là Khắc Lo cũng tuyệt đối sẽ không buông tha những đệ tử đã chiếm được thần linh truyền thừa của thế lực khác. Tất nhiên sẽ toàn lực thanh trừ hết. Trong lúc nhất thời, hiện trường khôi phục yên lặng. Tất cả mọi người chuyển lực chú ý về vòng sáng. Fernando, thần tử giáo hội tôi thì sao? Chẳng qua đúng lúc này, Gamma đột nhiên nghĩ tới điều gì, hướng về Fernando mở miệng hỏi. Bởi vì vừa rồi Fernando tuy rằng nhắc tới giáo hội, nhưng chỉ nhắc đến thánh nữ cùng Hiêu, cũng không nói đến thần tử. Thần tử giáo hội không tiến vào thành cổ, rất có khả năng đã bỏ mạng bên dưới màn sáng xanh kinh khủng kia rồi. Fernando suy nghĩ một chút rồi đáp. Nghe được lời nói của Fernando, đám người ở đây cũng dùng ánh mắt có chút hả hê nhìn về Gamma. Thần tử giáo hội đột nhiên xuất thế có thực lực cường đại như vậy, vốn khiến cho các thế lực lớn kiêng dè. Bây giờ nghe được tin tức này, trong lòng đều đang cười thầm. Nhất là những người bên Hắc Ám hội nghị, không che giấu chút nào dáng tươi cười trên mặt. Đối với bọn hắn mà nói, tổn thất của giáo hội chính là thu hoạch. Gamma cùng những tổng giám mục khác sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thần tử có ý nghĩa quá quan trọng đối với giáo hội. Ngoài ra còn có hai vị tổng giám mục là tâm phúc của giáo hoàng. Bọn họ càng biết giáo hoàng muốn lấy được gì từ thần tử. Thần tử đã chết tại chiến trường thượng cổ, đối với giáo hoàng mà nói chính là thiệt hại cực kỳ to lớn. Hiện nay chỉ có thể hy vọng thánh nữ có thể thu được truyền thừa, nếu không, lần này giáo hội tổn thất quá nhiều. Thần tử giáo hội lúc đầu biểu hiện mạnh như vậy, không nghĩ tới là rơi vào kết cục như thế. Đúng nha, cho nên nói, con người vẫn phải khiêm tốn một chút, có đôi khi ngông nghênh quá không phải là chuyện tốt lành gì. Thần tử giáo hội này chính là một ví dụ rõ ràng nhất. Bên trong chiến trường thượng cổ, người bên chiến thần điện ngã xuống trong vũng máu, mà Khắc Lo thì đưa mắt nhìn về một nam một nữ đang tiếp thụ truyền thừa, trên mặt đầy sát ý, nhìn hai con rồng lửa đang cuốn về hai người kia. Ngay trước khi con rồng lửa này chạm tới người, một nam một nữ của chiến thần điện có lẽ cảm nhận được nguy hiểm, đồng thời mở mắt, lập tức nhìn thấy đồng bạn đang té xuống vũng máu cùng hỏa long lao về mình. Hai người trong mắt co rút, trên mặt lộ ra không cam lòng. Còn kém một chút thời gian, bọn họ có thể hoàn thành truyền thừa. Nhưng nếu như bây giờ không dừng, đợi khi con rồng rơi trúng người, kết quả của bọn họ chắc chắn còn thê thảm hơn đồng bạn kia nhiều. Hỏa thần giáo Khắc Lo, tôi nhớ kỹ rồi. Người con gái bên chiến thần điện trên mặt lộ ra kiên quyết, oán hận trừng mắt nhìn Khắc Lo, sau đó trực tiếp bỏ qua truyền thừa, nhảy lên đi thẳng về vòng sáng. Về phần người thanh niên khác thì không cam lòng, vẫn đang muốn đánh một trận. Nhưng kết quả sau cùng là hỏa long rơi vào trên người, trực tiếp thiêu hắn thành tro tàn. Một màn này rơi vào trong mắt đám người vây xem cách đó không xa, nguyên một đám trên mặt lộ ra kinh hãi. Truyền thừa hỏa thần thật không ngờ lại kinh khủng như vậy. Trước khi nhận được truyền thừa, Khắc Lo chỉ có thể coi là người có thực lực ở tầng giữa trong số những người tại đây. Nhưng bây giờ lại chỉ cần một chiêu có thể diệt sát đám người chiến thần điện có thực lực mạnh mẽ. Sự tăng trưởng thực lực này không khỏi quá là kinh khủng đi. Lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi. Khắc Lo không quan tâm đám người ẩn nấp đang vây xem, hắn không thể nào giết sạch tất cả mọi người, nhất là khi vòng sáng này đã xuất hiện rồi. việc hắn có thể làm chính là ngăn những người đó được thần linh truyền thừa. Giải quyết chiến thần điện, kế tiếp nên là người của những thế lực khác. Hắc ám hội nghị. Khi Cát Lo xuất hiện, người của Hắc ám hội nghị mang trên mặt vẻ phẫn nộ. Bọn họ đã biết kết quả của ba người chiến thần điện, đương nhiên cũng biết mục đích của Cát Lo. Cát Lo, chỉ cần lúc này ngươi không nhúng tay vào bên này, Hắc ám hội nghị chúng ta thiếu ngươi một ân tình. Ngày sau, Hỏa Thần giáo có chuyện gì cần tới Hắc ám hội nghị chúng ta, Hắc ám hội nghị tất nhiên sẽ toàn lực trợ giúp. Mấy người Hắc ám hội nghị chỉ có thể hy vọng dùng điều kiện này để tác động đến Cát Lo. Bọn họ biết Ảnh Tử đã tới thời khắc quan trọng nhất. Hơn nữa, Ảnh Tử còn đang kế thừa truyền thừa của thần chết. Một khi truyền thừa hoàn thành, thực lực chắc chắn sẽ được tăng trưởng một cách khủng bố. Nhân tình sao? Ta không cần. Cát Lo lắc đầu. Có thần linh truyền thừa, hắn căn bản không cần nhân tình của bất kỳ một ai. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian để trưởng thành, thì hắn chắc chắn sẽ là cường giả đỉnh cao. Mà thế lực của hắn chắc chắn sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Chính mình rời đi, không cần chờ ta ra tay, miễn cho gặp phải kết cục khó xử. Khắc Lo dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hướng Ảnh Tử của Hắc ám hội nghị. Ảnh Tử của Hắc ám hội nghị mở mắt ra, dùng ánh mắt oán độc liếc nhìn Khắc Lo, nhưng rốt cuộc cũng là người từ núi thây biển máu bò ra được, cực kỳ quyết đoán trực tiếp quát lên. Đi! Không có chút do dự nào, Ảnh Tử dẫn theo người của Hắc ám hội nghị trực tiếp đi về vòng sáng. Bên ngoài cự thạch trận, khi người của Hắc ám hội nghị cùng người của chiến thần điện đồng thời xuất hiện, người bên Hắc ám hội nghị mặt trầm như nước, mà những người khác thì dùng ánh mắt bội phục nhìn về lão già Hỏa Thần giáo. Quả nhiên, Khắc Lo của Hỏa Thần giáo lần này thật sự muốn đào thải toàn bộ người của thế lực cạnh tranh, trở thành người thắng lớn nhất. Kết thúc tập 100 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.